Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 Viễn Chinh Vụ Ẩn. Chương 419 Viễn Chinh Vụ Ẩn. Hai bên giao chiến hơn một tháng. Lẫn nhau trong tay tù binh đều không tính thiếu, Sunet cùng Ino phía trước chủ trương Mộc Diệp. Ninja tới rồi Sơn cùng Thủy Tận, bị bao quanh vây quanh thời điểm, có thể bị bắt giữ. Không cần tử chiến, tao ngộ nghiêm hình tra tấn, cũng có thể lộ ra thôn tình báo. Này đều bình thường, là chúng ta này đó quan chỉ huy vô năng, mới cho các ngươi bị bắt giữ. Thôn lúc sau sẽ nghĩ cách cứu viện các ngươi. Vân ẩn ninja tương đối cương liệt, thả gãy chứ không chịu cong. Bị bắt giữ ninja tương đối ít, nhưng lần này quyền binh vệ xuất lĩnh vụ ẩn ninja bị bắt lấy vài trăm. Hai bên tính lên, tù binh số lượng liền không sai biệt lắm, Danzo cũng từ phía sau truyền đến tin tức. Hắn căn bộ ninja cũng có bị bắt, hy vọng thôn ra mặt, đem tù binh mang về tới, Jiraiya dùng tới Hồng Hồ Lô. Mặc kệ lúc ban đầu nguyên nhân là cái gì, căn bộ ninja chính là Mộc Diệp ninja một bộ phận, ở chấp hành nhiệm vụ chung bị bắt, về tình về lý. Đều không thể làm như không thấy, cuối cùng hai bên thương định trao đổi tù binh, tam phương đều rất cẩn thận, trao đổi tù binh thời điểm không ra cái gì bại lộ, vụ ẩn bên này đổi về quyền binh vệ cùng Chukichi. Thi thể, Vân ẩn mang về bị bắt ninja, Mộc Diệp cũng nghênh trở về bao gồm Sai ở bên trong một chúng ninja, Sai là bị Yamanaka phu bí mật. Tiếp đi, phương diện này đi rồi Ino quan hệ. Nàng mắt nhắm mắt mở, khiến cho Yamanaka phu mang đi bao gồm Sai ở bên trong kia vài tên căn bộ ninja. Jiraiya cùng Sune đều biết việc này, đồng dạng ngầm đồng ý loại này xử lý phương pháp. Căn bộ đó chính là một quán xú cất chó, không thích hợp làm quá nhiều. Mộc Diệp ninja biết chuyện này, đệ tứ Raikik lẻ loi một mình đi vụ ẩn doanh địa xin lỗi, tỏ vẻ các ngươi lão ấu phụ nữ và trẻ em ta đã toàn thả. Nếu là lo lắng trong nhà tình huống, người nhóm hiện tại liền có thể rời khỏi chiến tranh, ở hắn hòa giải hạ. Lôi quốc cùng thủy quốc cũng đã ngưng chiến. Chiếm cứ thượng phong lôi quốc tượng trưng tính cắt nhường Đông Hải Bắc quả nhiên một cái đảo nhỏ. Cấp nước quốc gia, hai nước chính thức kết minh, Terumi Mây tức giận đến muốn hộc máu. Tức nước vỡ bờ. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Lại đi tìm Mộc Diệp ký kết đồng minh sao? Chỉ có thể một cái đường đi đến đen, nàng tưởng tiếp tục đánh tiếp. Vô luận như thế nào? Ít nhất phải có một cái kết quả. Cố tình vụ ẩn ninja đều lo lắng cho mình trong nhà lão bà hài tử. Ngay cả sát ý tràn đầy Yabuza đều thực lo lắng Bạch an toàn. Không muốn tiếp tục ở thang quốc cùng Mộc Diệp ninja tác chiến, nhẫn thôn loại này chế độ chính là một cái quân sự lính đánh thuê tổ chức, không có gia quốc tình hoài vừa nói. Bình thường vụ ẩn ninja, người cũng không thể yêu cầu hắn có bao nhiêu cao chiến lược ánh mắt, đánh thắng liền đánh. Đánh không thắng liền chạy, phản bội thôn chỗ nào cũng có. Vụ ẩn ninja phản bội thôn tỷ lệ chỉ ở sau Mộc Diệp. Đều mau thành truyền thống, Terumi Mây nếu là cưỡng chế, lập tức sẽ nhảy ra mấy cái phản bội thôn. Hạ khắc thượng A, hiểu biết một chút, trong nhà lão bà hài tử so cái gì đều quan trọng. Terumi Mây lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng tưởng tiếp tục chiến đấu, nhưng là trùng ý khó trái. Chỉ có thể lui binh, Mộc Diệp ninja rút khỏi xương quốc gia. Dốc sức làm lại sau, lập tức quyết định sáng lập đệ tam điều chiến tuyến, đánh vụ ẩn. Lần này đừng nói vẫn luôn thực phái chủ chiến Danzo. Ngay cả ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đều lựa chọn duy trì. Đánh, cần thiết đánh. Jiraiya thực mau làm ra điều chỉnh. Hắn cùng Sunet chống đỡ Vân ẩn thôn tiến công, còn thừa nhân thủ đi đánh vụ ẩn. Tiêu diệt vụ ẩn thôn không hiện thực, nhưng muốn cho bọn họ trả giá thảm trọng đại giới, vụ ẩn bên kia thủy độn ninja quá nhiều. Phương diện này Ino phi thường có ưu thế. Hơn nữa nàng đặc biệt có thể nhà buôn, đã là nhẫn giới nổi tiếng xa gần nhà buôn năng thủ, chỉ cần Ino qua đi. Ở vụ ẩn thôn trung tâm phóng hai cái nhẫn thuật, không có 10 năm thời gian, Vụ ẩn căn bản vô pháp khôi phục nguyên khí. Xà ẩn thôn ở phương diện này liền rất có quyền lên tiếng, đông tuyến điều động 2.000 người. Tây tuyến điều động 1.000, lại từ trong thôn động viên 1.000. Hai điều chiến tuyến thương thế không tính nghiêm trọng ninja toàn bộ tính thượng. Tổng cộng 5.000 ninja giao cho Ino, làm nàng xuất quân truy kích vụ ẩn ninja, heo lộc điệp chờ rất nhiều gia tộc ninja đều bị nàng mang. Đi, Namiashi Raido, Aburame Mộc Tháp chờ đặc biệt thượng nhẫn cũng đi theo cùng nhau xuất phát, nhẫn giới đại chiến. Không phải ngươi nói lui là có thể lui. Vô luận là đạo nghĩa vẫn là nhân tâm. Vụ ẩn bối minh đều đối Mộc Diệp thương tổn rất lớn. Tây tuyến Kakashi liền cự tuyệt xa ẩn nhẫn giả muốn tham chiến thỉnh cầu. Không cần, các ngươi thành thành thật thật đợi chính là lớn nhất trợ giúp, quần chúng tình cảm kích động. Ino mang theo đại quân đi vào bờ biển cảng, vụ ẩn ninja lui lại thời điểm đem vùng duyên hải khu vực. Con thuyền đều vơ vét đi rồi, tưởng dựa vào đạp nước. Một hơi chạy đến vụ ẩn thôn. Kia không hiện thực, con thuyền vẫn là yêu cầu, không có gì nhưng nói. Tạo thuyền, viễn chinh vụ ẩn thôn. Hỏa quốc cùng Mộc Diệp đều đưa tới tuyệt bút tài chính. Ino dùng người khác tiền không chút nào đau lòng. Lại đem chính mình chữ thập công hội gọi tới cùng nhau tạo thuyền, dù sao thời buổi này con thuyền. Kỹ thuật hàm lượng đều không cao. Có thể xây nhà nghề mộc cũng có thể tới hỗ trợ tạo thuyền, chung quanh một ít tiểu quốc thương nhân. Hành hội nghe tin lập tức hành động, sôi nổi gia nhập trận này thịnh yến, ngay cả sóng quốc gia đạt tư nạp. Y nơi đó tổ tôn đều mang theo thôn dân tới rồi tiếp việc, Ino ở trong đó tiểu kiếm một bút. Nàng chỉ có một yêu cầu, đó chính là mau. Dưới trướng ninja cũng ở khắp nơi vơ vét con thuyền, Ino lấy đã từng oa quốc gia di chỉ vì căn cứ. Bốn phía tạo thuyền, trong tay thực lực quân sự hơi hiện không đủ. Nàng liền thuê hải tặc, lưu lạc ninja, võ sĩ cùng nhẫn tăng tham chiến, tham chiếu phú sĩ khang biện pháp. Tới liền phát tiền, nắm chắc tân, có tiền thưởng, có trích phần trăm, cuối tháng có trợ cấp. Xông ra chính là một cái hào tự, hai tháng sau. Thiên phàm cạnh phát, Ino lưu 1.000 ninja thủ vệ cảng. Xuất lĩnh 4.000 Mộc Diệp ninja cùng 7.000 nhiều không chính hiệu quân xuất chinh. Được xưng tam vạn ninja. Vượt biển viễn chinh vụ ẩn thôn, Terumi mây hưng phấn mà dẫn dắt nhà mình ninja đi chợ. Chiến, tưởng ở chiến hậu phân một ly canh. Kết quả bị bức nhảy phản. Trái lại sau, Vân ẩn lại tư thái cực cao mà thả con tin. Vụ ẩn ninja ồn ào phải về nhà. Về đến nhà, nguy cơ tiêu trừ. Một ít người cảm thấy này một chuyến đi ra ngoài quá nghẹn khuất. Lại bắt đầu ném nồi. Các loại nồi to đều khấu ở nàng cái này thủy ảnh trên đầu. Muốn kết minh chính là nàng. Bối minh cũng là nàng. Tích cực tham chiến chính là nàng. Tích cực lui lại tựa hồ cũng là nàng, bộ hạ là không có sai. Sở hữu chịu tội đều tập trung ở trên người nàng, có chút người liền cho rằng nàng cấp vụ ẩn thôn hồ. Thẹn, muốn nàng lui ra tới. Tuyển chọn tân thủy ảnh. Terumi mây so tưởng tượng còn muốn cứng cỏi. Lui, có thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, Ino bên kia liều mạng tạo thuyền. Chuẩn bị đánh vụ ẩn đâu? Ta lui ra tới. Các ngươi này đó mặt hàng có thể chống đỡ được nàng sao? Dù sao thanh danh đã lạn đường cái. Lại lạn một chút cũng không cái gọi là Terumi mây một sửa phía trước ôn nhu xử sự phương pháp. Lấy đệ ngũ thủy ảnh danh nghĩa. Nhâm mệnh đào Majabuza vì ám bộ ban lớp trưởng, bích cùng quyền binh vệ hai vị này nguyên sư thân. Tín bị nhâm mệnh vì cố vấn. Không tính là minh thăng ám hàng. Nhưng cũng không nhiều ít thực tế quyền lợi, cho Euro, Bạch, Quỷ Đèn Thủy Nguyệt đều bị tấn chức vì thượng nhẫn. Phân biệt tổ kiến chính mình thành viên tổ chức, đồng thời phái người đi tìm ly thôn nhiều năm lục. Vĩ Dinh Churiki Utakata, ngay cả Hồng Khô Kisame bên kia nàng đều phái người đi liên lạc. Nếu ngươi nguyện ý trở về, phía trước chịu tội xóa bỏ toàn bộ. Tấu chương xong, hết chương.